Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 470. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tử Tích ở bên đó lập tức nghiêm mặt, tay khác cầm bình rượu để lên miệng cũng đưa xuống. Cách gì? Lực chú ý của cô hoàn toàn tập trung vào việc Mộ Nguyệt Bạch nói có thể giúp cô có đờ si Mộ Nguyệt Sâm. Mấy chữ này làm cô chấn động. Lúc cô nghĩ hoàn toàn mất hy vọng. Ca có động lực sống. Anh lại nói có cách. Đây ca nghi ngờ là tin tốt giúp cô sống lại. Cái này cô ca cần quan tâm. Cô ca cần làm gì? Thời gian này im lặng cho tôi. Tôi tự nhiên sẽ mang kinh hỉ đến. Mộ Nguyệt Bạch bình thản nói. V Hạ Băng Khuynh thì S nếu sinh con R. Anh còn nói phản kích gì nữa. Ôn Tử Tích tuy có chút say. Nhưng vẫn ca ngốc. Tôi chỉ giúp cô có đờ si ân của nó. Còn tim, con cái, tôi ca quan tâm, để họ chia tay là chắc chắn. Đây là ý nguyện của tôi, cũng là của cô, nhưng vế trước để tôi giúp cô là, ca cần biết công khai hay âm thầm, ca đờ si động đến Băng Khuynh, để tôi biết cô còn làm trò gì, tất cả sẽ dừng tại đó. Hiểu ca, lời của Mộ Nguyệt Bạch mang sức mạnh vô hình. Ôn Tử Tích bay hát đã hết cách R. Cô đồng ý, đờ si. Tôi đồng ý ca bày trò. Cô nhớ cho kỹ. Tôi có thể giúp cô có đờ si. Nhưng có thể khiến cô mất đi. Ngàn vạn lần đừng nghĩ thoát khỏi tầm nhìn của tôi. Mộ Nguyệt Bạch dùng giọng ôn nhu cảnh cáo. Tôi thề ca động cô ta. Chỉ cần có thể để tôi quay lại bên Nguyệt Sâm. Ôn Tử Tích liền đáp ứng. Đợi tin của tôi. Nói xong mấy chữ cuối. Mộ Nguyệt Bạch cúp máy. Tay Ôn Tử Tích trượt xuống. Cô uống đến có chút say. Bình tĩnh nghĩ lại cuộc điện thoại. Bất giác nghi ngờ. Anh rốt cuộc tặng gì cho Hạ Băng Khuynh khiến Mộ Nguyệt Bạch căng thẳng như vê. Thực sự cô ca biết gì? Cô chỉ ca vui. Thuận nước đẩy thuyền. Nhưng ca ngờ. Đẩy một cái. Mộ Nguyệt Bạch lại cho cô một ân huệ. Sau vài ngày điều chỉnh. Cơ thể Hạ Băng Khuynh tốt hơn nhiều. Trừ hôm đó xuất huyết. Cũng ca thấy tình trạng đó nữa. Hiểm nguy cứ thể đờ si giải quyết. Sau lần này, Mộ gia đối với thức ăn càng cẩn thận. Mỗi món đều phải biết nguồn gốc. Trái cây phải truy ra đờ si nông trại trồng nó. Tuy chuyện là chuyện thoáng qua. Nhưng chuyện quả thật có uẩn khúc. Cộng thêm chuyện lần tia si nữ hầu bay hát chuyện có tin tức. Mộ Nguyệt Sâm vốn đã đa nghi. Mỗi tiểu tiết anh chú ý đến đều ca bỏ qua. Sau khi xảy ra hai chuyện đó. Anh 24 giờ ca rời, tối ngủ trên sofa, sáng, bác sĩ Lưu Trị Xương cốt gọi đến, Katie cho họ, kêu Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm tìm thời gian đến thoát bó bột. Một tháng chớp mắt là tới, Hạ Băng Khuynh cảm thấy mình căn bản đi đờ CR. Nhưng bây hát cô nằm trên giường nằm đến sắp thoái hóa R. Chiều, trợ lý Tiểu Lê đưa thuốc bổ máu đến, lại đầy một hộp lớn. Mỗi ngày 3 lần, mỗi lần một gói, Hạ Băng Khuynh uống nửa tháng, uống đến sợ, vừa nhìn bao lớn, bất giác oán giận với Mộ Nguyệt Sâm. E có thể ca uống ca, hát qua Tiêu Nhan đến, cô ta chê e như đang uống máu về cách trương.